Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thôn trang bị tập kích. Buổi chiều, Winston sân huấn luyện, Gray đứng tại giữa sân huấn luyện, tại chung quanh hắn các cái phương vị, đứng 7 vị người mặc giáp da pháo đài binh lính tinh nhuệ. 7 người tuổi tác 30 tuổi khoảng chừng không giống nhau. Thân hình cao lớn khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, màu vàng đất bằng da áo giáp bị chống phình lên, trong ánh mắt tinh khí thần no đủ, trên hai tay tràn đầy vết chai, xem xét liền có thể biết là trải qua huấn luyện người. Mặc dù không có tu luyện huyết pháp, nhưng trường kỳ tàn khốc phụ trọng rèn luyện, để bọn hắn có được như là dã thú thân thể cường hãn. Bình thường tráng hán, 3 năm mấy người đều không phải là đối thủ của bọn họ. Uống, bỗng nhiên, 7 người bạo giống một tiếng, cùng nhau hướng về Gray đánh tới. Trong đó có 2 người, khoảng cách Gray gần nhất, cũng sớm nhất tới gần Gray. Một người trong đó, thân thể đánh ra trước, như đống cát lớn nắm đấm, theo trước người tập ra, hướng về Gray ngực đập tới. Mà một người khác thì là trong khi chạy trốn nhấc chân, một chân hướng về Gray trên đầu quét tới, xảy ra hô hô rung động thanh âm. Ba, đối mặt 2 người này đập tới một quyền một chân, Gray không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước, 2 cánh tay đồng thời thành quyền theo trước ngực tập ra, phân biệt đón lấy một quyền này một chân. Âm, âm, 2 tiếng trầm đục. 2 vị thể trạng rõ ràng so Gray càng thêm tráng hán khôi ngô bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem 2 vị theo chính diện phóng tới Gray tráng hán đập bay. Cùng nhau hóa thành lăn đất hồ lô. Hô, hô, mà lúc này, Gray sau lưng lại là có mấy đạo phong thanh truyền đến. Lại là từ phía sau nhào về phía Gray 3 người. Cùng nhau hướng về phía Gray ra tay. Bạch. Gray thấp người làm 3 người công kích theo đỉnh đầu của mình đảo qua. Sau đó hắn lui lại nửa bước, 2 cánh tay khuỷu tay như kéo cung, hướng về sau đánh tới. Phanh, âm, lại là 2 tiếng trầm đục, từ phía sau lưng đánh úp về phía hắn 3 cái tráng hán ở trong 2 người. Ngực lọt vào trọng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Gray lại là bỗng nhiên lệch ra thân. Tránh thoát một cánh tay theo chéo phía bên trái hướng về phía quét ngang. Trái đạp một bước, một quyền ném ra, vị cuối cùng tráng hán cũng bị hắn đập ra ngoài. Ôi, ôi, trong lúc nhất thời, vây công hướng về phía hắn 7 vị tráng hán, tất cả đều ngã xuống đất, lăn lộn kêu thảm. Gray công kích uy lực tự nhiên là còn muốn vượt qua 7 vị tráng hán. 7 người lọt vào trọng kích, kém chút liền gan nước đều phun ra. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể đứng lên. Trên thực tế, đây đã là Gray lưu thủ. Bằng không mà nói, lấy Gray hiện tại lực quyền, không ngừng hơn mấy cục xương mới là lạ. Không tệ, không tệ. Sân huấn luyện bên cạnh, Fergus tử tước, Berno, Alice, Carolyn đều tại. Toàn bộ hành trình nhìn chăm chú Gray cùng 7 vị tráng hán chiến đấu. Nhìn thấy Gray tại cực trong thời gian ngắn đánh bại 7 vị tráng hán. Toàn bộ quá trình không gặp mảy may dây dưa dài dòng. Fergus tử tước hết sức hài lòng lên tiếng nói. Trong 2 tháng này, Fergus tử tước thỉnh thoảng liền sẽ đem Gray 4 người tụ tập lại. Dùng pháo đài binh sĩ thử thách 4 người năng lực thực chiến. Ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình lên sân khấu tự mình thử thách Gray 4 người. Mà ở trong quá trình này, Gray thiên phú chiến đấu càng thêm nổi bật. Cơ hồ mỗi một lần thực chiến, đều có thể nhìn ra năng lực chiến đấu rõ ràng tiến bộ. Gray càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Berno cảm thán nói, Gray trưởng thành hắn để ở trong mắt. Có đôi khi hắn sẽ nhịn không được nghĩ đến, lấy Gray thiên phú, nếu là kế thừa tước vị, nói không chừng thật sự có thể làm Fergus gia tộc tiến thêm một bước, trở thành bá tước gia tộc. Không có khả năng, hắn muốn vượt qua đại ca ngươi. Còn rất sớm, Alice bĩu môi không tin nói. Này chưa chắc đã nói được. Hắn kỹ xảo chiến đấu, cũng đã vượt qua ta. Ta mặc dù là trung vị huyết chiến sĩ, nhưng không nên quên tốc độ tu luyện của hắn. Berno cười khổ nói, nghe được Berno lời nói. Alice trầm mặc, lấy Gray tốc độ tu luyện, vượt qua Berno là khẳng định, hắn cũng đã bị vượt qua. Tất nhiên, hai người đều cũng không hiểu biết, hiện tại Gray đã là trung vị huyết chiến sĩ, bằng không mà nói, liền không phải qua một đoạn thời gian nữa, mà là đã không phải là đối thủ, cùng là trung vị huyết chiến sĩ. Lại thêm bây giờ Gray so với Berno càng mạnh kỹ xảo chiến đấu, Berno rất khó có thể có phần thắng. Caroline không nói gì, bất quá trong mắt kia có chút kinh ngạc, biểu lộ nàng đối Gray tốc độ phát triển kinh ngạc. Lúc này, Gray đi tới, thế là mấy người ngồi xuống bên cạnh đình nghỉ mát làm bên trong nghỉ ngơi. Gray là cuối cùng tham gia thực chiến. Trước đó, Berno, Alice, Caroline đều đã cùng pháo đài binh sĩ chiến đấu qua. Hầu gái bưng tới tươi ép nước trái cây cùng pháo đài đầu bếp nướng xốp bánh ngọt. Gray đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, sau đó lại uống một hớp lớn ngon nước trái cây, lập tức sảng khoái vô cùng. Tại dùng bữa ăn trên, Gray không dám biểu hiện được quá mức dị thường, không dám mở rộng ăn. Mỗi một lần trên cơ bản đều không chút ăn no. Bất quá hắn nghĩ ra mặt khác phương pháp nhét đầy cái bao tử. Bên kia là sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng điểm tâm ngọt. Dùng phương pháp như vậy để nhét đầy cái bao tử. Bái ban tặng, pháo đài gần nhất mỗi tháng đồ ngọt tiêu hao, gần như sắp theo kịp dĩ vãng 2 tháng tiêu hao. Milan phu nhân hỏi tới một lần. Biết được đại bộ phận bị Gray ăn sau, liền không có hạ văn. Lấy Gray bây giờ tại trong thành bảo chịu Fergus tử tước phải xem nặng trình độ. Vì như vậy một chút điểm tâm ngọt đi tìm Fergus tử tước phàn nàn, kia thật là tự chuốc nhục nhã. Gray, ngươi bây giờ lần thứ 3 huyết pháp cái thứ nhất tư thế, cũng đã có thể tu luyện xong a. Nhìn qua không ngừng đem điểm tâm ngọt hướng trong miệng nhét Gray, Fergus tử tước cười nhạt hỏi. Ếch, ân, Gray hơi do dự, muốn hay không đem mình đã là trung vị huyết chiến sĩ chuyện nói cho Fergus tử tước. Đã bắt đầu cái thứ 2 tư thế tu luyện, bất quá rất nhanh hắn liền quyết định tạm thời không nói. Vẻn vẹn mấy tháng, thực lực liền từ hạ vị huyết chiến sĩ tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ. Loại sự tình này, nói ra thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Tại không có biết rõ ràng trên người mình cái loại này lột xác đến tột cùng là như thế nào một loại lột xác, lại có hay không khả khống trước đó, hắn quyết định tạm thời không nói. Hơn nữa, hiện tại hắn đã rất thụ Fergus tử tước nhìn chúng. Không đáng vì gia tăng chính mình tại Fergus tử tước trong lòng phân lượng mà bộc lộ ra trung vị huyết chiến sĩ chuyện. Tốt, rất tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Nhưng cho dù là loại này có rất lớn giấu giếm, tốc độ tu luyện như cũ làm Fergus tử tước cực kỳ hài lòng. Trên mặt nở rộ tươi cười càng đậm. Berno, Alice, Caroline ba người thì là thần sắc trên mặt không đồng nhất, nhưng trong lòng giật mình là khẳng định. Làm sao có thể, ta mới có thể kiên trì đến 4 phút. Hắn đã hoàn thành cái thứ nhất tu luyện tư thế tu luyện. Trong đó, Alice khiếp sợ trong lòng có thể nói là lớn nhất. Hắn hiện tại lần thứ 3 huyết pháp cái thứ nhất tu luyện tư thế bất quá theo 3 phút tiến bộ đến 4 phút. Mà Gray cũng đã có thể đem lần thứ 3 huyết pháp cái thứ nhất tu luyện tư thế hoàn thành. Có thể nghĩ, tốc độ tu luyện thuận tiện, hắn cùng Gray chênh lệch chi lớn. Chấn kinh đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thật sâu ghen ghét. vì cái gì loại này thiên phú tu luyện không phải là của mình. Nếu là chính mình có loại này thiên phú tu luyện, thật là tốt biết bao. Lấy Gray hiện tại tốc độ tu luyện, tại 18 tuổi trưởng thành lễ thời điểm, đạt tới trung vị huyết chiến sĩ hẳn là không có vấn đề. Berno mang theo ghen tị cùng cảm thán tâm, tình rất phức tạp nói. Ha ha, xem ra xích huyết mã ta đến sớm chuẩn bị. Fergus tử tước khoan khoái cười to. Một thớt xích huyết mã, cơ hồ tương đương với lãnh địa nửa năm thu thuế. Bất quá cùng Gray hiện tại sở biểu hiện ra tiềm lực so sánh, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại nói, theo Oliver gia tộc nơi nào, thế nhưng là đạt được không ít bồi thường. Lấy ra tiền tới mua một thớt xích huyết mã, tự nhiên dư xài, kia phụ thân ngươi nhưng phải sớm một chút chuẩn bị. Gray cũng không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, cười hắc hắc nói. Một thớt tốc độ có thể so với hung cấp huyết thú ngựa. Hắn tự nhiên là cực kỳ tâm động, thậm chí kém chút nhịn không được triển lộ ra trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Làm Fergus tử tước mau chóng đem con ngựa này mua về. Bất quá nhịn được, hắn tốt xấu là người trưởng thành, tuyệt không thể bị trước mắt lợi ích sở thúc đẩy. Muốn cân nhắc lâu dài, hắn hiện tại còn chưa thích hợp triển lộ ra trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Lạch cạch, nơi xa, thông hướng sân huấn luyện phiến đá hành lang bên trên. Hai người hướng bên này đi tới. Một người trong đó, người mặc màu cà phê chiến trang, có râu dê, chính là Lin Huân Tước. Mà một người khác, thì là một vị người mặc bụi bẩn quần áo lão đầu. Xem trang phục, hẳn là một cái bình dân. Chỉ là không rõ ràng đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lin thống lĩnh, người này là, nhìn thấy đi tới hai người. Fergus tử tước dò hỏi, người này là Zethon thôn trưởng, nói là có chuyện quan trọng hướng về phía ngươi bẩm báo, cho nên ta đem hắn mang đi qua. Lin huân tước sau khi trả lời, lại đối lão đầu nói, vị này liền tử tước đại nhân. Gặp qua tử tước đại nhân, nghe được Lin Huân Tước lời nói, lão đầu bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương nói, thế giới này, quý tộc lễ là quý tộc giai tầng cùng người có thân phận, mới có thể thi triển lễ tiết, bình thường tới nói, phổ thông bình dân nhìn thấy quý tộc sau, đều phải thi triển hai đầu gối quỳ xuống đất lễ tiết, đứng lên đi. Ngươi có chuyện quan trọng gì phải bẩm báo? Fergus tử tước nụ cười trên mặt đã biến mất, khôi phục bình thường cao lãnh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua lão đầu nói. Lão đầu kinh sợ đứng lên, thanh âm khẩn trương nói. Tử tước đại nhân, mời ngươi mau cứu. Chúng ta Zethon đi, có lẽ là bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Đối phương lặp đi lặp lại đều là như vậy mấy câu. Luôn là đề không đến trọng điểm. Fergus tử tước hơi có vẻ không kiên nhẫn ngắt lời nói. Nói rõ ràng, Zethon đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là, lão đầu dùng sức gật đầu. Vội vàng nói, tử tước đại nhân, từ khi một tháng trước bắt đầu, liền thường xuyên có dã thú theo trong rừng rậm ra đến tập kích thôn dân. Đến bây giờ đã chết hơn 30 cái thôn dân. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Tử tước đại nhân, mời ngươi cứu lấy chúng ta đi. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ thôn người đều phải chết sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.